Đỉnh cao phú quý, chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, bầu trời đầy sao trên biển đặc biệt sáng và rực rỡ. Mục Như Chân và Bạch An Tương cùng nhau lên bong. Vì không có việc gì phải làm và vẫn còn sớm để đi ngủ nên vẫn còn nhiều người trên bong để ngắm sao và thư giãn. Khi tất cả mọi người xu nhìn thấy Bạch An Tương, họ lịch sự chào hỏi cô ấy. Và Bạch An Tương gật đầu đáp lại. An Tương, hôm nay em thật dũng cảm. Mục Như Chân thốt lên. Khi hai người đi đến lan can, Bạch An Tương tây cười nói. Ở đâu? Mục Như Chân hỏi. Nhưng, thật ngớ ngẩn. Bạch An Tương, Mục Như Chân nói. Trình Uyên cũng đúng. Nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ xấu hổ muốn chết. Bạch An Tương dường như không muốn nói về chủ đề này. Và nhanh chóng đề cập đến một chuyện khác. Như Chân, họ đã làm gì bạn? Mục Như Chân lắc đầu. Tôi vừa mới ngủ thiếp đi. Nhưng tôi rất biết ơn vì điều đó. Nó được gọi là gì? Vương Dịch Dung. Chà, tôi vẫn rất biết ơn anh ấy. Cảm tạ. Ừ, Mục Như Chân cười nhẹ. Hắn có một câu nói rất đúng. Anh đang nói cái gì vậy? Bạch An Tương bối rối hỏi. Tại thời điểm này, một người đàn ông tóc dài đột nhiên đi ngang qua đám đông nơi mà mắt Mục Như Chân có thể chạm tới. Đôi mắt của Mục Như Chân đột ngột nhìn thẳng. Bạch An Tương vẫn đang đợi bài báo sau đó của cô. Nhưng thấy vẻ mặt của cô có chút kỳ quái. Cô nhìn thẳng vào mắt không biết mình đang nhìn cái gì nên nhìn theo ánh mắt của cô. Không có gì. Tôi dường như nhìn thấy Lý Nguy. Mục Như Chân ngạc nhiên nói. Lý Nguy. Bạch An Tương ngay lập tức nhớ ra rằng Lý Kiếm, người đã đứng trên sân khấu vào ban ngày, thực sự rất giống với Lý Nguy Sang. Nhưng Trình Nguyên nói rằng đó chỉ là một cái nhìn lâu. Mục Như Chân vội vàng đuổi theo. Này, Như Chân, Bạch An Tương hét lên. Nhưng Mục Như Chân biến mất trong đám đông như thể anh không nghe thấy. Phải là anh ta. Chấm, Mục Như Chân rất vui mừng. Đôi khi suy nghĩ của con người ta đột nhiên xuất hiện trước mặt sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán lý trí của một người. Vì vậy, Lý Nham chết trước mặt rất nhiều người. Tận mắt nhìn hắn bị hỏa táng. Những mặt tư này bây giờ còn không nghĩ tới. Cô vội vàng đuổi theo hướng mà Lý Nguy đã rời đi, đuổi theo suốt chặng đường. Cô phát hiện người đàn ông đã vào cabin nên cô chạy về phía cabin không chút do dự. Khi đến khu vực nghỉ ngơi, Mục Như Chân đã bỏ lại mọi người. Cô lo lắng nhìn xung quanh, bất giác đi về phía trước. Khi đi ngang qua một phòng chờ, cánh cửa của căn phòng đó đột nhiên mở ra. Sau đó một tay duỗi ra kéo vào. Mục Như Chân đột nhiên giật mình, theo bản năng đẩy người đàn ông ôm cô ra. Cô định hét lên nhưng đột nhiên giật mình. Trước mặt anh là một người đàn ông với mái tóc dài to, mặc denim rách, luộm thuộm và luộm thuộm. Vấn đề là người đàn ông này trông giống hệt Lý Nguy. Nhưng mà, nụ cười tà ác lúc này trên mặt Lý Nguy cũng không xuất hiện nữa. Lý Nguy, tuy có chút bối rối nhưng Mục Như Chân vẫn rất vui. Cô ngạc nhiên nói, người trước mặt thực sự là Lý Kiếm. Ứng cử viên đã phát biểu trên sân khấu trước đó. Đã vượt qua cuộc bầu cử sơ bộ một cách suôn sẻ và bước vào Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 50. Lý Kiếm trực tiếp cho Mục Như Chân cách vách, vươn một tay nâng cằm của nàng, cười xấu xa. Cái gì, tiểu cô nương, đi theo, ngươi muốn cùng huynh đệ có chuyện. Lý Nguy, tôi là Như Chân. Mục Như Chân vỗ về bàn tay mỏng manh của Lý Kiếm. Lo lắng, Lý Kiếm cười tâu toét. Sau đó duỗi tay ra ôm cô vào lòng. Anh biết em là Si. E Si Ya. Đúng vậy, em là Lý Nguy. Em là Lý Nguy. Có thật là anh không? Mục Như Chân vẫn còn hoài nghi hỏi. Anh không? Xuyệt. Lý Kiếm ôm Mục Như Chân, nói nhỏ bên tai cô. Cô gái nhỏ, nhìn phong cảnh tươi đẹp của ngày tốt lành này, chúng ta làm chuyện trước rồi nói sau. Khi anh nói, cô ấy nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Như Chân bằng cả hai tay. Và in đôi môi đỏ mọng của cô ấy lên môi cô ấy. Bộ não của Mục Như Chân trống rỗng. Vào lúc này, Bạch An Tương trên bong tàu nhìn thấy Mục Như Chân đang chạy theo Lý Kiếm, lo lắng về tai nạn của cô và muốn đi theo. Tuy nhiên, khi đến cửa cabin, anh gặp trực diện một người. Đây không phải là nữ chính của chúng ta sao? Mã Tiên Tiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Như Chân. Chặn đường cô, sao, em đi đâu mà vội vậy? Bạch An Tương Tây hơi nhíu mày. Không phải việc của anh. Khi lên tàu, người phụ nữ này có mâu thuẫn với Trình Uyên. Sau đó Trình Uyên nói với cô rằng người này là vợ của Thẩm Hoa. Vì vậy, Bạch An Tương không có ấn tượng tốt về cô ấy. Đương nhiên, Mã Tiên Tiên biết rằng Bạch An Tương là vợ của Trình Uyên. Một số người không biết họ có thể làm gì. Mã Tiên Tiên nói với vẻ chế nhạo. Tôi có một vài người trong số họ chẳng có giá trị gì cả. Và họ vẫn có đủ can đảm để tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn Thương Minh. Và tôi không biết ai đã cho cô ấy can đảm. Tuyên bố này rõ ràng là nhằm vào Bạch An Tương. Ngay khi giọng nói của Mã Tiên Tiên rơi xuống, Bạch Vĩnh Minh đã đến sau lưng Mã Tiên Tiên và nói một cách mỉa mai. Hì, đó không phải là do người đàn ông của anh ta. Lý do tại sao Bạch Vĩnh Minh xuất hiện ở đây chủ yếu là vì anh ta chán ghét Thẩm Hoa và chán ghét Long Thẩm Vũ. Nghĩ rằng dù sao thì cũng nên ôm đùi Mã Tư Thuần trước. Để anh ta có chỗ ở. Tuy nhiên, Mã Tiên Tiên dường như không muốn để ý đến Bạch Vĩnh Minh cho lắm mà tiếp tục chế nhạo Bạch An Tương. Có hàng nghìn người thì cắt sợi đó đi. Xem có được không? Tôi không biết. Nếu bạn nên khen ngợi khả năng của mình hay bạn nên nói rằng bạn là người tự đề cao. Vì lợi ích của một chiến dịch, bạn thực sự không cần phải nỗ lực. Không biết xấu hổ, đối mặt với sự giễu cợt của Mã Tiên Tiên và sự giễu cợt của Bạch Vĩnh Minh. Khuôn mặt Bạch An Tương rất nghiêm nghị. Cô lo lắng cho sự thoải mái của Mục Như Chân nên lạnh lùng nói. Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh. Cút khỏi đây. Ồ. Cô thật sự coi mình là hành lá sao? Bạch Vĩnh Minh cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội nịnh bợ Mã Tư Thuần khi nghe cô nói chuyện với Mã Tư Thuần. Liền nhanh chóng chế nhạo. Cô biết người đàn ông trước mặt cô là ai? Đó là tập đoàn Thẩm nổi tiếng. Vợ của bà Thẩm, cô Mã Tây An Ma. Tôi không quan tâm ai là ai. Tránh ra, Bạch An Tương Tây có chút áy náy. Mã Tiên Tiên cũng giễu cợt. Dùng hai tay đẩy thắt lưng của hắn. Ta không để cho ngươi đi. Ngươi có thể làm gì? Kể từ khi cô lấy hết can đảm để cắt hai sợi chỉ đó, Bạch An Tương đã không nhận ra sự thay đổi của chính mình. Những thứ chẳng hạn như lòng dũng cảm không phải là bẩm sinh. Hầu hết trong số họ đã bị ép ra ngoài bởi sự bất lực. Và Bạch An Tương lúc này đã không còn là Bạch An Tương của ngày hôm qua. Bốp. Có một âm thanh, anh ta tát nó và tát thẳng vào mặt Mã Tiên Tiên. Trong tích tắc, trên mặt cô hiện ra năm dấu tay đỏ tươi. Mã Tiên Tiên sững sờ. Bạch Vĩnh Minh cũng chết lặng. Ta đi đây, ngươi còn dám khiêu chiến Me Đâm Ma. Mã Tiên Tiên lập tức tức giận. Đến đây, đánh cô ấy cho tôi. Khi những người theo dõi của Mã Tiên Tiên nghe thấy điều đó, họ lập tức tập trung lại. Nhưng diễn biến tại đây thu hút rất đông người dân đến xem. Nhiều người trên thuyền cũng lập tức đứng trước Bạch An Tương. Chỉ tay vào người phục vụ của Mã Tiên Tiên. Đồng thanh hét lên. Để tôi xem ai dám nhúc nhích. Hàng chục người lạ bảo vệ Bạch An Tương. Cảnh này trực tiếp khiến những người hầu cận của Mã Tiên Tiên, cũng như Mã Tiên Tiên và Bạch Vĩnh Minh sợ hãi. Cách chương.